Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1004, nói ra phải làm vương Thanh Linh. Góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải Vực, Kim Long Đảo. Kim Long Đảo vốn là nhất tòa cỡ lớn phường thị sở tại địa. Yêu tộc, hải tộc cùng man tộc tam tộc xâm chiếm. Nhân tộc liên tục bại lui. Thối lui đến Ngũ Long Hải Vực. Kim Long Đảo bị trưng dụng. Làm chống cự dị tộc một chỗ tiền tuyến. Nhất tòa cự đại thành trì đứng vững trên Kim Long Đảo. Trên tường thành đứng vững đại lượng tu tiên giả. Ba nam một nữ bị chúng tu sĩ chen chúc. Một người trong đó chính là Cửu Dương Tông đại trưởng lão Cửu Dương Chân Quân Lý Thiên Dương. Cửu Dương Chân Quân phía trước tọa trấn Vạn Tiên Đảo. Vạn Tiên Đảo bị công hãm về sau. Hắn dẫn đầu tu sĩ nhân tộc vừa đánh vừa lui. Đại chiến hơn 3 năm. Song phương đều tử thương vô số. Nguyên anh tu sĩ đều vẫn lạc hơn 10 tên. Yêu tộc, hải tộc cùng man tộc cũng tổn thất không nhỏ. Cự thành bên ngoài, lấy ngàn mà tính tu tiên giả cùng dị tộc chém giết. Chiến lực chủ yếu là kết đan tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ trợ thủ. Cầm xuống 5 cái hải vực về sau. Yêu tộc, hải tộc, man tộc sĩ khí phóng đại. Tiếp tục đi tới. Bị nhân tộc trọng binh ngăn cản. Kim Long Đảo chính là trong đó một chỗ cứ điểm. Hai phe địch ta ở đây thành lập cứ điểm. 7 ngày nhất tiểu đánh. Nửa tháng nhất đánh lớn. Tiểu đánh là trúc cơ tu sĩ cùng đê giai yêu thú chém giết. Đánh lớn là nguyên anh trở xuống xuất thủ. Thỉnh thoảng sẽ có nguyên anh tu sĩ xuất thủ. Bất quá nguyên anh tu sĩ xuất thủ số lần tương đối ít. Trên mặt đất, hơn ngàn danh trúc cơ tu sĩ cùng lấy ngàn mà tính yêu thú chém giết. Vương Quý Quân thúc đẩy 9 chuôi lam vũ lất phất phi kiếm. Vừa bấm kiếm quyết, 9 chuôi phi kiếm màu xanh lam nhao nhao phát ra thanh tịnh tiếng kiếm reo. Huyễn hóa ra mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh lam. Tranh nhau chen lấn bổ về phía một con to bằng gian phòng hồng sắc bạch tuộc. Hồng sắc bạch tuộc vung vẩy mười mấy đầu thô to xúc tu. Chụp về phía đánh tới phi kiếm màu xanh lam. Một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Đại lượng phi kiếm màu xanh lam bị vỗ nát bấy. Hóa thành một bãi thanh thủy. Lam quang lóe lên. 9 chuôi phi kiếm màu xanh lam bỗng nhiên tại hồng sắc bạch tuộc quanh thân hiển hiện. Đem hồng sắc bạch tuộc bao bọc vây quanh. Chém. 9 chuôi phi kiếm màu xanh lam đồng thời phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. Lít nha lít nhít màu lam kiếm ảnh bay ra. Từ 4 phương 8 hướng chém về phía hồng sắc bạch tuộc. Quảng cáo. Một tiếng kêu thê thảm vang lên. Hồng sắc bạch tuộc bị lít nha lít nhít màu lam kiếm ảnh chém thành một đống thịt nát. Tinh hồn cùng nội đan đều bị chảm vỡ nát. Một trận nổ thật to thanh từ trên cao truyền đến. Mấy cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống. Trong đó một cỗ thi thể rơi vào Vương Quý Quân trước mặt. Thi thể là một tên váy xanh thiếu phụ. Lồng ngực của nàng một mảnh máu thịt be bét. Bị lợi khí xuyên thủng. Hai mắt trợn tròn lên. Tựa hồ chết không nhắm mắt. Mặt khác mấy cỗ thi thể cũng là một bộ thảm trạng. Nhìn thấy những này tử tướng khó coi kết đan tu sĩ. Tu tiên giả sĩ khí giảm lớn. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một đầu hình thể to lớn hồng sắc giao long từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trên mặt đất. Hồng sắc giao long bên ngoài thân một mảnh cháy đen. Ngực có nhất cái cự đại lỗ máu. Không ngừng phun ra ngoài máu. Trên thân nhiều chỗ lân phiến đều chóc ra. Một cây sừng rồng bị lợi khí ngăn cách, thụ trọng thương, nó còn chưa chết, sinh mệnh 10 phần ương ngạnh. Một mảng lớn thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ vào hồng sắc giao long trên thân. Hồng sắc giao long phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Một đầu hình thể to lớn màu trắng giao long từ trên trời giáng xuống. Nó to lớn móng vuốt hung hăng đập vào hồng sắc giao long trên đầu. Lợi chảo xuyên thủng hồng sắc giao long đầu. Hồng sắc giao long như vậy một mệnh ô hô. Vương Thanh Linh ngồi tại băng phong giao trên lưng. Vui vẻ ra mặt. Vương Thanh Linh nhảy đến hồng sắc giao long trên thi thể. Chân phải bước lên hồng sắc giao long thi thể. Có một ít đắc ý nói ra. Nhìn ngươi còn dám hay không đả thương Tiểu Bạch. Rốt cục chết đi. Từ hỏa đồn hải vực rời đi về sau. Vương Thanh Linh trằn trọc mấy tháng. Cuối cùng là cùng đại bộ đội hội hợp. Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thu Minh phụng mệnh điều đi Kim Long Đảo. Cùng yêu tộc chính diện chém giết. Vương Thanh Linh bằng vào băng phong giao. Tại nhiều lần đại chiến bên trong cho địch nhân trọng thương. Thanh danh phóng đại, tiền tuyến tu tiên giả không ai không biết không người không hay. Một tiếng tiếng kêu thê thảm vang lên. Một đầu hình thể to lớn hồng sắc quả đen từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống tại Vương Thanh Linh bên người. Hồng sắc quả đen thân thể một mảnh máu thịt be bét. Cánh đều bị chém đứt. Hoàng phủ vanh từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tự tin. Vương Mạnh Bân cùng Vương Thu Minh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương Thanh Linh bên người. Hai người khắp khuôn mặt là vui mừng. Bọn hắn nhiều người liên thủ, lúc này mới giết chết đầu này tam giai xích hỏa giao. Vương tiên tử, các ngươi giết một đầu tam giai xích hỏa giao. Chúc mừng a, Hoàng Phủ Vanh cười chúc mừng đạo. Giọng thành khẩn, nếu không phải ngươi giúp chúng ta cuốn lấy tên kia kết đan cửu tầng yêu tộc. Chúng ta vậy không có cách nào đắc thủ. Xích hỏa giao thi thể phân ngươi một phần. Vương Thanh Linh vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ thế gia không hổ là Nam Hải thập đại thế gia. Hoàng Phủ Vanh tinh thông nhiều loại bí thuật. Không có Hoàng Phủ Vanh kiềm chế lại tên kia kết đan cửu tầng yêu tộc. Vương Thanh Linh ba người cũng vô pháp diệt sát này giao. Bọn hắn cùng đầu này xích hỏa giao tướng đấu vài chục lần. Băng phong giao đã bị thiệt thòi không ít. Lần này cuối cùng là đại thù đến báo. Một trận nặng nề tiếng chiêng trống vang lên. Hai phe địch ta nhao nhao triệt binh. Có thứ tự lui về riêng phần mình trận doanh. Vương Thanh Linh thu hồi xích hỏa giao thi thể, quay trở về thành nội, dựa theo thập đại tông môn quy định, chém giết một đầu yêu thú cấp 3 hoặc là kết đan kỳ địch nhân, đều có thể thu hoạch được một số lớn cống hiến điểm. Vương Thanh Linh bốn người chia đều, xích hỏa giao thi thể, Vương Thanh Linh muốn yêu đan, đem xích hỏa giao tinh hồn cùng nửa cái xích hỏa giao phân cho Hoàng Phủ Vanh. Vương tiên tử, các ngươi quá khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu không phải Vương tiên tử xuất thủ tương trợ, tại hạ đã sớm chết. Đồ vật ta không thể nhận. Hoàng Phủ Vanh mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt, quảng cáo, chớ đi theo ta một bộ này. Ta Vương Thanh Linh nói ra phải làm. Đây là đã nói xong sự tình. Nếu không phải ngươi quấn lấy tên kia yêu tộc, chúng ta vậy sẽ không đắc thù. Ngươi nếu là ra sức khước từ, chúng ta về sau không tìm ngươi hợp tác. Ta cứu được ngươi, ngươi cũng cho ta một bút thù lao. Hai chúng ta thanh, Vương Thanh Linh không chút khách khí nói. Nàng nói với Hoàng Phủ Vanh tốt sự tình. Nàng là sẽ không thay đổi quẻ. Sau khi chuyện thành công, Hoàng Phủ Vanh trả cùng với nàng khách sáo. Nàng cảm thấy rất dối trá. Hoàng Phủ Vanh ngượng ngùng cười một tiếng. Nhận đồ vật, tốt, ta còn muốn trở về cấp Tiểu Bạch bôi lên thuốc trị thương. Đi trước, Vương Thanh Linh nói xong lời này. Quay người rời đi, Hoàng Phủ Vanh nhìn qua Vương Thanh Linh rời đi bóng hình xinh đẹp. Khẽ thở dài một hơi. Hoàng Phủ đạo hữu, thập cô chính là cái này tính cách. Ngươi đừng để ý, Vương Thu Minh cười giải thích nói. Từ khi bọn hắn điều đến Kim Long Đảo về sau, Hoàng Phủ Vanh không ít hướng Vương Thanh Linh lôi kéo làm quen. Vương Thanh Linh đối Hoàng Phủ Vanh hờ hững lạnh lẽo. Vương Thanh Linh đạo lữ đã chết. Đến nay lẻ loi một mình. Vương Thu Minh hy vọng nàng có thể tìm tới hạnh phúc của mình. Hoàng Phủ Vanh là Hoàng Phủ thế gia tử đệ. Làm người trung hậu, đối xử mọi người thành khẩn. Phong bình tương đối tốt. Vương Thu Minh không rõ vì cái gì Vương Thanh Linh chính là không chào đón Hoàng Phủ Vanh. Để Vương Thu Minh cảm thấy kỳ quái là, Vương Thanh Linh càng là không chào đón Hoàng Phủ Vanh. Hoàng Phủ Vanh càng là thân cận Vương Thanh Linh. Hoàng Phủ Vanh một trận cười khổ, gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu. Bọn hắn ai về nhà nấy. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.